Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, trang 375, ảnh. Con hào đại sư bên kia xử lý đến rất sạch sẽ, nhưng hẳn là không thể gạt được hiệp hội cao tầng. Xét thấy con hào đại sư cùng nàng cột vào một cái trên thuyền biển sâu, giáo hội hẳn là sẽ không cùng máy móc trung tâm lộ ra cái gì. Huống chi biển sâu giáo hội làm dị tộc hiệp hội vẫn luôn cùng nhân loại chủ đạo hiệp hội quan hệ giống nhau, trừ cái này ra. Bởi vì nàng lúc trước lên tới No. 87 thời cơ quá thấy được. Máy móc trung tâm hẳn là vẫn là sẽ hoài nghi đến nàng bên này. Nhưng bọn hắn không có chứng cứ, hiện tại lại tìm không thấy chứng nhân, còn bị tề tinh Michael cách nói nghe nhìn lẫn lộn, cho nên bọn họ chỉ có thể hoài nghi, không thể tỏa định, chỉ là nàng đến chú ý, ngàn vạn không cần bại lộ, vận mệnh phần trăm đầu, tồn tại rốt cuộc khống chế chuyện này trực tiếp. Chứng cứ chính là nàng dùng xúc sắc lau đi, trước mắt chính mắt gặp qua nàng dùng cái này đạo cụ. Người, hẳn là chỉ có E616 tinh vực đặc thù điều tra tổ thành viên. Bọn họ đều là phía chính phủ tỉ mỉ bồi dưỡng. Bối cảnh không có vấn đề quân nhân. Miệng khẳng định đủ kín mít, mà Giang Thành Đại học miêu điểm phụ cận theo dõi cũng đã sớm bị xử lý quá. Có Lục Bạch Quy ở Giang Thành phía chính phủ người chơi, hoặc là đã chịu Giang Thành phía chính phủ che chở người chơi người nhà. Bọn họ tin tức an toàn đều là đỉnh cấp, cho nên Lục Ngữ Nông hẳn là ít nhất có một đoạn không ngắn thời gian có thể tiếp tục hoàn thành nàng mục tiêu, sử dụng 4 điều thành niên xúc tua cùng một cái vị thành niên xúc tua tăng ca thêm giờ. Đào đào trùng động không gian, ở chân thật thế giới nghỉ ngơi một đêm lúc sau, nàng lại lần nữa về tới bắt trước phó bản khu. Nhưng vận mệnh thật sự là một cái phi thường huyền diệu chủ đề. Ở bắt trước phó bản, nàng từng vào vẽ đầy tinh đồ pháp sư tháp, đi qua nghe nói có thánh nhân chỉ dẫn cổ chiến trường, cũng nếm thử quá tôn trọng tiên đoán phế thổ thế giới. Nhưng thẳng đến nàng lần nữa bị hải tặc từ bắt trước khoang lôi ra tới, Lục Ngữ Nông đạo cụ ba lô vẫn như cũ không có phát sinh biến hóa, vận mệnh giống như là hoạt không lưu thủ cá trạch, hoặc là càng nắm chặt liền càng trốn đi xa, không muốn làm người nhìn thấy, cũng không muốn bị người định nghĩa. Bất quá theo bắt trước phó bản thể nghiệm gia tăng, Lục Ngữ Nông trùng động không gian nhưng thật ra từ một lập phương DM thể tích mở rộng thành đại khái có thể cất chứa một hai cái người trưởng thành lớn nhỏ. Nàng ở bắt trước phó bản có ít NPC nếm thử một chút, đại khái thí nghiệm ra trùng động không gian nội sinh mệnh lực tiêu hao tốc độ cùng xúc tua có thể chứa đựng sinh mệnh lực hạn mức cao nhất. Đầu tiên, bởi vì thứ năm điều xúc tua sinh trưởng, đám xúc tu có thể chứa đựng sinh mệnh lực cũng so dĩ vãng gia tăng. Quét sạch một lần tồn kho đại khái có thể cứu 4 đến 5 cái xuất huyết nhiều trạng thái người trưởng thành, thương thế càng nặng, chữa trị giai đoạn trước tiêu hao sinh mệnh lực càng cao. Nhưng nếu bị thương giả ly thể tứ chi đã bị hủy rớt, sinh mệnh, năng lực cũng không thể làm xương cốt huyết nhục vi phạm nhân thể tái sinh gen mà mọc ra tới. Trùng động nội sinh mệnh lực tiêu hao phân hai loại tình huống. Một loại là yêu cầu chữa trị thương thế, một loại bình thường gắn bó sinh tồn. Người trước cùng Lục Ngữ Nông trực tiếp sử dụng sinh mệnh lực không sai biệt lắm, mà người sau thuộc về trùng động không gian thêm vào tiêu hao, lấy một cái khỏe mạnh bình thường người trưởng thành tới nói, hắn nàng có thể ngốc tại Lục Ngữ Nông trùng động trong không gian tựa như ngủ say giống nhau, sinh lý trạng thái hoàn toàn yên lặng, nhưng ý thức trạng thái bảo trì thanh tỉnh. Tại đây trong lúc hắn, nàng sẽ thong thả mà tiêu hao xúc tua chứa đựng sinh mệnh lực. Đơn người hạn mức cao nhất ở 24 giờ tả hữu, nếu tiến vào trùng động không gian người này ở vào khống chế, trạng thái hạ, Lục Ngữ Nông còn có thể bình thường khống chế hắn, nàng hành động cũng cùng chung cảm giác. Tổng thể mà nói, năng lực này vô luận là bảo hộ đồng đội vẫn là đối phó địch nhân đều rất hữu dụng, nhưng ra bát trước phó bản sau, Lục Ngữ Nông đang muốn cùng hải tặc đồng bộ tiến độ, lại bị hải tặc nghiêm túc biểu tình đánh gãy suy nghĩ, phát sinh chuyện gì? Lục Ngữ Nông một bên hỏi, một bên mở ra hệ thống giao diện, muốn nhìn một chút có hay không mặt khác tin tức, ảnh, ở chân thật thế giới đã xảy ra chuyện. Hải tặc sắc mặt thực nghiêm túc, nhưng thật ra cũng không hoảng loạn. Hắn gặp được một đám người chơi chặn giết, chương 203, ảnh, tuy rằng mọi người đều là bằng hữu, nhưng, ngày thường không quá để hắn ở chân thật thế giới sinh hoạt, hắn luôn là một thân ám sắc. Hạ nửa khuôn mặt bao vây ở không phản quang màu đen mặt nạ bảo hộ. Một đôi thượng chọn mắt mèo mang theo điểm trung nhị chán đời cảm, nói như vậy, sẽ dùng mặt nạ bảo hộ che lấp khuôn mặt đặc thù người chơi. Ở chân thật thế giới cơ bản đều có từng người uy hiếp Lục Ngữ Nông, cái này, Hắc Sơn Dương, chính là phi thường điển hình ví dụ, mà giống hải tặc như vậy vô câu vô thúc lính đánh thuê, liền rất không sao cả bại lộ không bại lộ chân thật thế giới thân phận vùng biển quốc tế khu vực. Ngư Long hỗn tạp, tất cả mọi người cơ bản lau sạch qua đi, không nói chuyện cảm tình chỉ nói bảng giá, nhưng, ảnh, vừa không là người trước, cũng không phải người sau, hắn kỳ thật chỉ là đơn thuần không thích hắn chân thật thế giới, so với đãi ở chân thật thế giới, hắn càng tình nguyện đãi ở thuyền cứu nạn, bởi vì thuyền cứu nạn có bằng hữu, cũng không cho phép bên ngoài thượng tranh đấu, ảnh, tương ứng S077 tinh vực có phát triển cao độ máy móc khoa học kỹ thuật văn minh, AI cùng máy móc gánh vác đại bộ phận công tác. Nghĩa thể cùng người phỏng sinh kỹ thuật phi thường tiên tiến, nhưng dưới tình huống như vậy, chiếm cứ dân cư tổng số 90% trở lên tầng dưới chót nhân dân vẫn như cũ không có thể quá thượng thật tốt sinh hoạt, bởi vì 90% trở lên tinh vực tài nguyên đều bị số lượng cực nhỏ khoa học kỹ thuật hình đầu sỏ xí nghiệp cùng độc tài gia tộc lũng đoạn, phát đạt, cằn cỗi, hỗn loạn, yên ổn, hắc bạch phim câm, xa hoa trụy lạc, hỗn độn nguyên tố cấu thành tinh vực S077, ở Hizakura Komachi phó bản thời điểm. Lục Ngữ Nông nghe, ảnh, phê phán quá, cánh tay thép, loại người này tính cách nguồn gốc. Nhưng, ảnh, sở dĩ như thế hiểu biết tình huống, đúng là bởi vì hắn cũng là ở tương đồng bối cảnh hạ trưởng thành hạ tầng người, ảnh, là cô nhi xuất thân, có thể nói hạ tầng người tầng dưới chót, ở khi còn nhỏ, ảnh, từng có hâm mộ người khác có thể cấy vào sang quý nghĩa thể thời điểm, cũng từng có thiếu chút nữa gia nhập xã hội đen đi lên lạc lối thời điểm, còn từng có bị tư bản thế lực nghiền áp không thể không lang bạt kỳ hồ thời điểm. Hắn đã từng là cống thoát nước lão thử, thẳng đến hắn bởi vì ăn cắp bị người đánh tới hơi thở thoi thóp, bị một vị nhặt mót lão nhân nhặt đi cứu, nhân sinh mới chợt chiết hướng về phía một khác điều, tuy rằng không có hướng về phía trước, nhưng ven đường ngẫu nhiên có tiểu hoa con đường. Hết chương.